Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 292, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khiết ngẫm nghĩ một lát, cũng hợp lý đấy, có chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Vậy chúng ta tiếp tục cố gắng ôn tập thôi. Nguyễn Khê gật đầu. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ ôn thật tốt thôi. DTVB hòn họ đến thành phố đã hơn 2 năm rồi, có thể nói là không cần làm gì, ngày nào cũng vùi đầu vào học, ngày nào cũng học đến tận đêm muộn. Cũng đã học xong kiến thức trong sách giáo khoa 4 năm học cấp 2 và cấp 3 rồi. Bây giờ thời gian còn lại 3-4 tháng nữa, cũng đủ để ôn tập. Hai năm nay hai bọn họ chưa từng từ bỏ việc học. Sau khi biết thông tin kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, họ vẫn luôn cảm thấy so với việc nhập ngũ, làm công nhân, hay ở quê làm ruộng mười mấy năm, thì việc gấp rút ôn tập trong một tháng nhiều lợi thế hơn nhiều. Và lại với tình hình đây là năm đầu tiên tổ chức thi, thì chắc chắn để đưa ra sẽ rất dễ. Trong thời gian 2 năm qua, Nguyễn Khiết học thêm rất nhiều. Thứ nhất là vì cô đã đồng ý với Nguyễn Khê. Thứ hai là vì cô đã đạt được chút cảm giác thành tựu trong học tập. Mà bây giờ sau khi đã có mục tiêu mơ hồ, cô ấy lại càng dồn sức học tập hơn. Thế là trong thời gian tới, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đã thực sự tiến vào trạng thái không nghe ngóng chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Cả hai không có tâm tư để ý đến bất cứ thứ gì khác, cuộc sống của học chỉ xoay quanh việc ôn tập mà thôi. Sau đó, khai giảng còn chưa tới 2 tháng, tin tức kỳ thi đại học sẽ được khôi phục đã được xác nhận và lan truyền bởi các phương tiện truyền thông lớn trong nước. Khi thông tin được xác nhận và công bố ngày hôm đó, cả trường học đều xôn xao lên cả. Đương nhiên không chỉ có trường học là xôn xao, mà tất cả những nơi nhận được tin tức này trên cả nước đều xôn xao lên cả. Bất luận là quân nhân giải ngũ, công nhân trong công trường, những thanh niên trí thức đang làm việc ở quê, cán bộ trong cơ quan, những học sinh mới tốt nghiệp cấp 2, thậm chí là nông dân đang làm ruộng cũng đều có thể đăng ký tham gia dự thi. Không cần quần chúng bổ nhiệm, không phân biệt thành phần, tất cả đều có thể tự nguyện đăng ký, cuối cùng tuyển chọn những người giỏi nhất. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đã nghe được thông tin này trên loa phát thanh của trường. Đích thân hiệu trưởng đã ở trong phòng phát thanh công bố thông tin cho toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, để mọi người chú ý học tập, nắm bắt thời gian chạy nước rút cho kỳ thi đại học. Thông báo vừa được đọc xong, cả trường lập tức trở nên sôi sục. Nguyễn Khiết dường như là còn phấn khích hơn cả đám học sinh đang vô cùng náo nhiệt kia. Cô ấy gần như đã nhảy cẫng lên nói với Nguyễn Khê. Chỉ là thật kìa, kiến thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh, thực sự có thể. Mặc dù Nguyễn Khê sớm đã biết sẽ có ngày này, cô còn tưởng mình có thể bình tĩnh đón nhận bước ngoặt của thời đại này. Nhưng ngay khi nghe xong thông báo, cô cũng rất kích động, cứ như sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ vậy. Cô nắm tay Nguyễn Khiết nói, chúng ta cùng nhau thay đổi vận mệnh. Thực ra có không ít người trong số những học sinh đang sôi sục lên kia chỉ đơn giản muốn hô hào gây náo nhiệt thôi, bởi vì bọn họ chẳng có chút kiến thức nào trong đầu cả. Việc kỳ thi đại học được khôi phục cũng chẳng liên quan đến bọn họ, việc đăng ký thi cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hiệu trưởng vừa đọc thông báo chưa được bao lâu, thầy Tả, chủ nhiệm lớp đã bước vào lớp học, tạt cho mọi người một gáo nước lạnh. Ông đứng trên bục giảng, nhìn quanh một vòng, rồi nói. Là những học sinh tốt nghiệp cấp 2 của khóa này, các em cũng có thể đăng ký tham gia kỳ thi lần này. Nhưng các em ở trình độ nào, trong lòng các em tự biết rõ, bình thường chỉ thi được mười mấy điểm, đừng đi thi, kẻo gây họa cho đất nước. Các em ôn một năm còn vô dụng, chứ đừng nói là được ôn có một tháng. Cảm thấy bản thân còn có khả năng thì có thể đi thi thử, nhưng cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, dù gì thì những học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 cũng chiếm ưu thế hơn các em. Năm đầu tiên chắc chắn là sẽ có cạnh tranh rất lớn. Không chỉ có những học sinh mới tốt nghiệp khóa các em, mà còn có cả những người tốt nghiệp trong 10 năm trước nữa, tất cả đều sẽ đăng ký tham gia. Các em sẽ tranh đấu với những học sinh đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 của mười mấy khóa khác rất có thực lực, chẳng khác gì thiên binh vạn mã đang đi qua một cây cầu độc mộc cả. Các em tự cân nhắc trình độ của mình, rồi quyết định đăng ký tham gia, chiều mai hãy đến phòng làm việc của thầy để lấy mẫu đăng ký. Cách chương.